Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1367, Dream Curse lời nguyền giấc mơ. Dream Curse lời nguyền giấc mơ, những ký tự run lấp lánh trong bóng tối. Bao quanh bởi sự tĩnh lặng im lìm, bị thôi miên bởi chúng. Sunny đọc ngấu nghiến, xe đầu, nightmare, ác mộng, xe đầu rank, ascended, thăng hoa. Xe đầu Plus, Terror, Kinh Hoàng. Xe đầu Fragment, 0/300, cậu đã biết điều gì sẽ xảy ra. Nhưng khi thấy từ Ascended, vẫn làm cậu cảm thấy phấn khích. Vào bất kỳ thời điểm nào khác, Sunny sẽ nán lại, thưởng thức sự thay đổi của những ký tự rune. Nhưng lúc này cậu quan tâm đến một thứ khác hơn. Ánh nhìn của cậu trượt xuống dưới. Xe đầu Description. Con chiến mã xinh đẹp này đã bị thuần hóa bởi kẻ Lost From Light. Lạc lối khỏi ánh sáng, phản chắc trong một giấc mơ đáng sợ. Hai xe đầu đã chiến đấu qua vô số cơn ác mộng, phá vỡ tất cả, không ai chịu nhượng bộ. Vì thế, cuối cùng, những ác mộng đã khuất phục. Bất chấp sự phấn khích, ký ức về trận chiến đáng sợ của mình với Nightmare, ác mộng, làm Sunny dùng mình. Xe đầu Attribute, Strip, nhanh nhẹn, Dark Destrier, chiến mã bóng tối, Dreadlord, chúa tể kinh hoàng, Dreamwalker, kẻ đi trong giấc mơ. Các thuộc tính vẫn như trước, còn chiến mã của cậu nhanh nhẹn, có thể di chuyển qua giấc mơ, và mạnh hơn khi bị bao quanh bởi nỗi sợ hãi hay bóng tối. Ánh mắt của Sunny cuối cùng dừng lại ở chuỗi ký tự rune mà cậu hứng thú nhất. Xe đầu Ability, Flowing xe đầu, bóng lưu chuyển, Mantle of Fear, áo choàng sợ hãi, Nightmare, ác mộng, Dream Curse, lời nguyền giấc mơ. Mắt cậu hơi mở to. Hai khả năng đầu tiên không thay đổi. Flowing xe đầu cho phép Nightmare di chuyển qua bóng tối với tốc độ đáng kinh ngạc và trở thành một phần của bóng tối. Mantle of Fear là một đòn tấn công tâm lý mạnh mẽ gây nỗi sợ hãi lên những kẻ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, hai khả năng sau, các ký tự rune mô tả chúng đã khác. Điều này xảy ra nhanh hơn mình nghĩ. Khả năng Nightmare chia sẻ cùng tên với con ngựa đen. Tại thời điểm này, mô tả của nó là Nightmare Ability Description. Xe đầu này có thể tạo và khuất phục ác mộng. Càng nhiều ác mộng phục vụ nó càng trở nên mạnh mẽ, cả trong và ngoài giấc mơ. Dormant Nightmare, ác mộng ngủ yên, 287. Awakened Nightmare, ác mộng thức tỉnh, 252. Ascended Nightmare, ác mộng thăng hoa, 455. Transcendent Nightmare, ác mộng siêu việt, 6. Ánh mắt của Sunny lóe lên đen tối. Nó là 1000. Không chỉ Nightmare đã khuất phục đủ số ác mộng kinh hoàng để mở khóa khả năng kinh hoàng của mình, mà nhờ vào tính chất của các cá thể mang Nightmare Spell, ác mộng ma pháp. Hầu hết những giấc mơ này còn mạnh mẽ hơn mong đợi, đến mức sự tăng bậc của cậu không làm chúng trở nên lỗi thời. Con ngựa đen thậm chí còn tìm ra và đánh bại 6 cơn ác mộng thuộc về các sen, hoặc có lẽ là những kẻ tha hóa kinh khủng. Mỗi cơn ác mộng bị khuất phục thêm một chút sức mạnh cho cậu, giống như việc hấp thụ xe đầu Fragment. Quan trọng hơn nhiều, những ký tự rune cuối cùng trước đây còn tối om, giờ đã tỏa sáng với ánh sáng huyền ảo. Sau khi tích lũy được đội quân gồm 1000 ác mộng, xe đầu của cậu cuối cùng cũng trở thành một kinh hoàng thực thụ lần nữa. Cố gắng bình tĩnh lại nhịp tim đang đập điên cuồng, Sunny tập trung vào những ký tự rune vừa thức tỉnh và đọc mô tả. Dream Curse Ability Description. Xe đầu này là bậc thầy của một lãnh địa giấc mơ thấp. Nó có khả năng du ngủ sinh linh và giam cầm linh hồn của họ trong mê cung của những cơn ác mộng. Các linh hồn bị tiêu diệt trong mê cung ác mộng nuôi dưỡng xe đầu. Xe đầu càng mạnh mẽ, lời nguyền giấc mơ lan tỏa càng nhanh và xa. Sunny nhìn chằm chằm vào các ký tự rune, đột nhiên lạnh sống lưng. Thật thú vị, cậu bị chấn động đến mức thốt lên thành tiếng. Thú vị, ngài đang nói về điều gì vậy? Lord Sunlis, ngựa của ngài không thích thức ăn sao? Nó đập tan nó bằng một cái móng. Ồ, tôi xin lỗi phải nói điều này. Thưa ngài, nhưng ngài có lẽ không biết dã thú thích ăn gì. Đó là một món trang trí bằng vỏ. Rốt cuộc ai lại muốn ăn một mảnh vỏ chứ? Lần tới ngài nên thử cá. Sunny dừng lại trong chốc lát, rồi quay đầu lại và nhìn chằm chằm Kronos mà không nói lời nào. Người đàn ông già run rẩy. Đúng rồi, hắn vẫn ở đây, rời khỏi biển linh hồn. Cậu hoàn toàn tập trung vào thế giới thực và nói đều đều. Ta đang đề cập đến sự tương đồng của một khả năng của con ngựa của ta. Với vài thứ khác, nó rất thích món ăn đó. Còn hơn cả cá, Kronos nhìn cậu với vẻ nghi ngờ. Nhưng Sunny lờ người thanh niên đó và quay đi. Mê cung của những cơn ác mộng. Đây thực sự là một khả năng xảo quyệt và đáng sợ. Xứng đáng với một kinh hoàng. Sunny có thể dễ dàng tưởng tượng Dream Curse dần dần lan rộng để nuốt chửng toàn bộ thành phố này. Mọi người lần lượt chìm vào giấc ngủ, cho đến khi không còn ai thức giấc, tất cả họ sẽ chết. Linh hồn của họ bị xe đầu nuốt chửng. Cậu cũng có thể hình dung được nỗi kinh hoàng của cái chết đó. Rốt cuộc, Sunny đã từng trải nghiệm mê cung giấc mơ đó. Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu đã suy sụp và từ bỏ? Linh hồn của cậu sẽ bị xé nát bởi sự dày vò của những cơn ác mộng bất tận. Và cơ thể cậu sẽ biến thành một vỏ rỗng. Điều đáng sợ nhất trong tất cả là mức độ kiểm soát nightmare có được đối với mê cung giấc mơ. Và thực tế là càng nhiều nạn nhân bị nó làm kinh hãi, nó càng trở nên mạnh mẽ. Dĩ nhiên, sức mạnh của Dream Curse có giới hạn. Dù sao đi nữa, Sunny đã thoát khỏi nó bằng cách tiêu diệt từng cơn ác mộng đáng sợ. Nó chưa lan đến toàn bộ Kingdom of Hope, Vương quốc hy vọng, bởi vì tầm ảnh hưởng của nó bị giới hạn bởi sức mạnh của chính Nightmare. Với tư cách là một Awakened Terror, con chiến mã đáng sợ chỉ có thể ảnh hưởng đến một lâu đài và vùng lân cận. Tuy nhiên, là một Ascended Terror, tầm ảnh hưởng đó sẽ lớn hơn. Ai biết Dream Curse sẽ có thể lan rộng đến đâu trong tương lai. Nhưng tất cả những điều đó không phải là lý do khiến Sunny cảm thấy lạnh lẽo. Tại sao cậu lại vậy? Sức mạnh của xe đầu là sức mạnh của chính cậu. Thay vào đó, cậu bị chấn động bởi những từ mà Spell đã dùng để mô tả Dream Curse. Một lãnh địa giấc mơ thấp. Điều này không nghe giống một thứ gì đó cậu đã từng gặp sao? Chẳng hạn như Dreamscape, một ảo giác rộng lớn được duy trì bởi khía cạnh của một scene nào đó. Nơi vô số người có thể chiến đấu với nhau mà không gặp rủi ro tổn thương. Awaken sử dụng các đấu trường công cộng để rèn luyện, nhưng còn có các đấu trường riêng dành cho lực lượng chính phủ và các gia tộc Legacy. Hậu duệ, cũng như một phiên bản cho con người bình thường tham gia. Phải chăng Dreamscape cũng là một dạng lãnh địa giấc mơ thấp? Điều đó có vẻ hợp lý. Tuy nhiên, còn một ví dụ tương tự khác. Sunny run rẩy, đó là Spell và các nightmare của nó. Đó là Dream Realm, nếu có các lãnh địa giấc mơ. Dream Domain, thấp, hẳn cũng phải có các lãnh địa lớn hơn. Và những thứ vượt xa hơn nữa. Nếu vậy, những linh hồn bị tiêu diệt trong mê cung ác mộng của xe đầu đã bị tiêu hóa, làm xe đầu trở nên mạnh mẽ hơn. Điều gì sẽ xảy ra với linh hồn của những người đã chết trong các nightmare? Hoặc của những người đã chết trong Dream Realm? Hay của những người bị nhiễm bởi Spell? Liệu Spell có đang nuốt chửng linh hồn của tất cả những ai mang nó? Và của tất cả những gì họ tiêu diệt? Suy nghĩ này thật đáng sợ. Nhưng vẫn, nó có lý. Sunny hạ ánh mắt và nhìn vào lớp vải của Anang Mantle. Khi một Awaken tạo ra một memory, ký ức, Memory đó được hiện thực hóa từ essence, tinh chất của linh hồn họ. Vậy các thế giới bên trong Nightmare được tạo ra từ đâu? Cậu quay đầu lại và nhìn Fallen Grace. Cuối cùng, ánh mắt của cậu dừng lại ở Kronos. Và khi Nightmare kết thúc, tất cả các linh hồn được Spell triệu hồi vào nó đi về đâu? Sunny chưa từng nghiêm túc xem xét cách Spell vận hành. Đơn giản vì nó mạnh đến mức dường như là toàn năng. Nếu người ta cho rằng thứ gì đó là toàn năng, họ sẽ không thắc mắc cách nó hoạt động. Đơn giản vì sự vận hành của nó vượt khỏi mọi logic và lý trí. Tuy nhiên, giờ đây, lần đầu tiên, cậu bắt đầu tự hỏi liệu Spell có thực sự thoát khỏi các quy luật chi phối mọi thứ khác trong thế giới phàm tục hay không? Có lẽ phạm vi của nó quá lớn khiến những kẻ phàm nhân như cậu không thể nào nhận thức được. Hoặc có lẽ cậu đã sai, và không có điểm chung nào giữa nguyên tắc của Dream Curse và Spell. Dù thế nào đi nữa, thay vì nghĩ về những thứ vượt quá tầm hiểu biết của mình, mình nên tập trung vào những gì đang ở trước mắt, Terra thăng hoa của mình, và lời nguyền mà nó nắm giữ. Nó chắc chắn sẽ hữu ích trong ngôi mộ đáng nguyền rủa này. Đặc biệt là khi có một kẻ điên thích xâm nhập vào giấc mơ của người khác. Hết chương.